Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191, dụng ý khó dò. Sư Tôn, đệ tử hiểu rõ, Tinh Diệu Phạm run lên trong lòng. Hắn hết sức muốn lập tức chặn đường Trần Ngộ Chân, chém giết Trần Ngộ Chân, đồng thời trực tiếp thải bổ, luyện hóa Phương Lăng Hy, chiếm lấy Phương Lăng Hy cái kia mạnh mẽ mệnh cách lực lượng. Nhưng trước mắt, xem bộ dáng là không có cơ hội. Trần Ngộ Chân, Phương Lăng Hy, lần này, liền để cho các ngươi trước sống lâu một tuần tốt. Chờ ta nắm trong tay Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp hạch tâm bí mật, lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Tinh Diệu Phạm cung kính đáp ứng, đồng thời cũng lập tức đem sư tôn ban cho một viên tinh nguyên đan phục dụng rồi. Ông, một khắc này, Tinh Diệu Phạm khô kiệt bản nguyên, uể oải thiên mệnh năng lực các loại, toàn bộ như cây khô gặp mùa xuân, vô cùng gây nên tốc độ khôi phục. Tầm mắt của ngươi không nên quá chật hẹp, nhỏ hẹp, thiên nhất phủ trung quy là cái rất nhỏ địa phương, không khả năng sẽ có hết sức nghịch thiên thiên kiêu xuất hiện. Ngươi muốn cảnh giác, nếu như ngươi liền bực này địa phương nhỏ phong cảnh cũng si mê thoại, ngươi con đường phía trước trung quy là đi không xa. Lão nhân kia bình tĩnh nhìn Tinh Diệu Phạm liếc mắt, cái nhìn kia phảng phất đã triệt để xem thấu Tinh Diệu Phạm trong lòng. Sư tôn, đệ tử trong lòng có khúc mắc, không có cam lòng cái kia Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy. Thật sự là chấm ngoặc kép, thực sự là thế nào? Tinh Diệu Phạm không muốn đi khen ngợi Trần Ngộ Chân, nhưng trong lòng của hắn, Trần Ngộ Chân chưa chắc là dễ dàng đối phó như vậy tồn tại. Người này có thể làm cho Cơ Hạo Nguyên bực này lão hồ ly cam tâm tình nguyện ra mặt, có thể làm cho cực kỳ kiệt ngạo tự tin Trần Uyển như ăn thiệt thòi. Tại Tinh Diệu Phạm đáy lòng, hắn cũng không có khinh thị qua Trần Ngộ Chân, bởi vì hắn biết rõ Trần Ngộ Chân rất nhiều thuyết pháp đều đánh trúng vào tâm linh của hắn chỗ sâu. Nếu không phải như thế, hắn sao lại chật vật như thế? Trần gia con rơi thôi. Trần gia ngoại trừ một cái Trần Uyển như khả tạo liền bên ngoài, bất quá một đám gà đất chó sành, bọn hắn mong muốn theo ngươi nơi này tới tay, tới cùng ta Tinh tộc dính vào nhân quả. Quá ngây thơ rồi. Đúng, kịp thời đem Trần Uyển như tiểu nha đầu kia đem tới tay. Tương lai, ngươi liền sẽ biết, ngươi có may mắn dường nào. Đến mức bên cạnh ngươi cái tiểu nha đầu này, nàng huyết mạch đê tiện, xa xa vô phương cùng Trần Uyển như so sánh. Này loại đê tiện nữ nhân, ta Tinh tộc muốn bao nhiêu không có. Lão nhân kia nhàn nhạt lườm Hoàng Vũ Thiến liếc mắt, ngữ khí cùng ánh mắt đều cực kỳ khinh miệt. Sư tôn, Thiến Thiến, chấm ngoặc kép, Tinh Diệu Phạm vừa định nói rõ lý do một câu, nói Hoàng Vũ Thiến thể chất chính là trí đạo thể chất, nhưng bị lão nhân lạnh lùng nhìn lướt qua, liền trong lòng một cái giật mình, lập tức sửa lời nói, Thiến Thiến đích thật là xuất thân rất đê tiện. Sư tôn nói cực phải. Hoàng Vũ Thiến mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nhìn xem Tinh Diệu Phạm cùng hắn bên người hình chiếu đi ra lão nhân. Ta huyết mạch đê tiện, tiền bối, phía trước có thiên mệnh sư nói, ta chính là thiên sinh cửu nguyên trí đạo thể chất, thể chất ẩn chứa huyền âm thuộc tính, khó xử đến huyền âm xà nữ mệnh cách. Mà loại thuyết pháp này, kỳ thật trong nội tâm của ta vẫn tương đối nhận đồng. Hoàng Vũ Thiến mặc dù thừa nhận áp lực thực lớn, thế nhưng Tinh Diệu Phạm đích sư tôn nâng lên Trần Uyển như tiện nhân kia mà dèm pha nàng, Hoàng Vũ Thiến cảm thấy vô cùng không thoải mái. Ai nói lời này? Cái kia sắc mặt của lão nhân đột nhiên âm trầm xuống. Một cỗ như muốn cuồng bạo sát cơ đã phủ lên mà ra. Trong một chớp mắt, thiên địa đều trở nên đen tối sầm lại, phảng phất cuồng phong bạo vũ sắp bùng nổ. Trần Ngộ Chân, Trần gia cái kia con rơi. Hoàng Vũ Thiến trầm ngâm nửa ngày, như có điều suy nghĩ nhìn lão nhân kia liếc mắt, nhẹ nói ra, sắc mặt lão nhân âm tình bất định, hai con ngươi như điện, nhìn chòng chọc vào Hoàng Vũ Thiến quan sát sau một lát. Trong mắt của hắn phảng phất chảy ra hai sợi huyết quang. Lão phu chính là thánh cấp thiên mệnh sư, nói ngươi huyết mạch đê tiện liền là đê tiện, Cái kia Trần gia con rơi. Lại biết cái gì? Thiên sinh cửu nguyên chí đạo thể chất. Đây là cái gì thể chất? Chỉ sợ các ngươi đều căn bản không biết. Có được loại thể chất này, yêu cầu cơ bản nhất liền là cửu khiếu chi tâm. Trước mắt theo lão phu biết, cái kia Nam Cung gia tộc cửu khiếu kỳ thạch, ẩn chứa cửu khiếu chi tâm. Người nếu là có thể luyện hóa này cửu khiếu chi tâm, mới có tư cách hình thành như vậy thể chất. Mà cái kia cửu khiếu chi tâm thuộc về Hạ gia, đã có người truyền ra tin tức, đang ở cái kia Trần Ngộ Chân trong tay. Cho nên, Trần Ngộ Chân vì cái gì nói lời như vậy, liền có thể nghĩ. Lão nhân nói xong, thu liễm cuồng bạo khí tức, âm thanh lạnh lùng nói: "Diệu Phạm, ngươi liền tại Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp bố trí ván kế tiếp, giả bộ như muốn thải bổ Hoàng Vũ Thiến dáng vẻ, đến lúc đó, cái kia Trần Ngộ Chân thế tất sẽ lên làm, tất nhiên sẽ tự mình ra mặt ngăn cản ngươi, xung làm chính nhân quân tử, sau đó đoạt nàng trong sạch, đến lúc đó, ai có tâm tư gì?" Hết thảy, liền sẽ vừa xem hiểu ngay. Tinh Diệu Phạm ngẩn ngơ, lập tức gật đầu, nói: "Cái kia Trần gia con rơi, thật đúng là dám đối Thiến Thiến lòng mang ý đồ xấu." Lão nhân thản nhiên nói: "Lão phu cũng là thấy được so sánh có ý tứ một màn, nói ra cũng không sao. Cái kia Trần Ngộ Chân tiến vào Cửu Hoang Thần Hoàng tháp, nhưng ngoài ý muốn va vào trong bẫy, mà khi đó ngươi hẳn là cùng Hoàng Vũ Thiến chuẩn bị xong tu, lại bị hắn dùng hết sức kỳ dị trận pháp tách ra. Sau đó hắn dùng thân phận của ngươi chiếm Hoàng Vũ Thiến trong sạch. Chuyện này cụ thể phát sinh từ lúc nào, còn vô phương cụ thể phán đoán. Lão phu có thể thấy, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái mơ hồ hình ảnh, nhưng lão phu nếu dám nói ra chuyện này, hơn phân nửa đã có thiên mệnh quỹ tích. Thiên mệnh có dấu vết mà lần theo, người đều có thể căn cứ như vậy, đem cái kia Trần Ngộ Chân đảo ngược trấn áp." Hoàng Vũ Thiến triệt để giật mình, nàng lúc này cũng đã tin tưởng lão nhân ngôn từ này, Tinh Diệu Phạm đích sư tôn chính là thánh cấp thiên mệnh sư, đúng là có thể đoán trước tương lai cụ thể tình cảnh. Hơn nữa còn dám như thế lời thề son sắt nói ra. "Sư tôn, đệ tử hiểu rõ." Tinh Diệu Phạm nghe vậy, triệt để an tâm xuống tới. Đến mức Hoàng Vũ Thiến mệnh cách, lúc này, hắn đã hiểu rõ, hẳn là cửu nguyên chí đạo mệnh cách không tệ. Sư tôn như thế, chủ yếu vẫn là cố ý ép một chút Hoàng Vũ Thiến. Thích hợp chèn ép một thoáng, đồng thời cho nàng một loại cảm giác cấp bách. Dùng phương diện hắn càng tiến một bước thải bổ Hoàng Vũ Thiến. Lão nhân thân ảnh rất nhanh biến mất. Tinh Diệu Phạm trạng thái cũng đã khôi phục được đỉnh phong không nói, cả người tinh khí thần lại có hoàn toàn mới thuế biến. Mặc dù không có bước vào hồn cực cảnh, thế nhưng tại hồn đan cảnh bên trên tạo nghệ lại thâm thúy rất nhiều. "Thiến Thiến, sư tôn tính tình hết sức kịch liệt, hơn nữa còn đặc biệt bao che khuyết điểm, mà tinh tộc chính là thần duệ chủng tộc, tại vĩ đại thần vực bên trong đều có uy danh hiển hách. Hắn không nhìn chúng ngươi, ngươi cũng đừng nóng giận. Về sau, chỉ cần ta Tinh Diệu Phạm địa vị càng ngày càng cao, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, ngươi làm thê tử của ta, thân phận địa vị cũng tất nhiên nước lên thì thuyền lên." Tinh Diệu Phạm đi tới, mưu toan đem Hoàng Vũ Thiến ôm vào trong ngực, nhưng Hoàng Vũ Thiến nhưng yên lặng tránh đi khoảng cách nhất định. "Chúng ta lúc trước hướng Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp a. Chờ trấn áp Trần Ngộ Chân kế hoạch hoàn tất về sau, ta liền đáp ứng, thỏa mãn ngươi. Nhưng này phía trước, chúng ta trước bảo trì khoảng cách nhất định. Như thế cũng tốt tạo thành một loại ngươi nghĩ muốn mạnh mẽ thải bổ ta giả tượng." Hoàng Vũ Thiến suy nghĩ một chút, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Tinh Diệu Phạm khẽ giật mình, lập tức thoải mái cười một tiếng. "Tán dương, vẫn là Thiến Thiến nghĩ chu đáo." Hoàng Vũ Thiến cười một tiếng, nói: "Ta không chỉ nghĩ chu đáo, còn muốn lợi dụng cái kia Trần Ngộ Chân đối ta có tưởng niệm, đem chuyện này thúc đẩy một thoáng." Nàng nói xong, lấy ra Tuyền Cơ Thạch, trực tiếp tuần tra một thoáng Trần Ngộ Chân Tuyền Cơ Thạch ấn ký, sau đó gửi đi hảo hữu xin nghiệm chứng. ta chuẩn bị cho hắn phát cái tin tức, nói ta đã nhận ra ngươi đối dã tâm của ta. Nhưng vô phương thoát ly ngươi trưởng khống, sợ đánh rắn động cỏ, khiến cho hắn tới cứu ta. Như thế, hắn vì đạt được ta, khẳng định là sẽ trúng kế. Đến lúc đó, hắn biểu hiện được hết sức quan tâm thoại. Phương Lăng Hy, tất nhiên sẽ nhìn thấu hắn này loại dối trá tiểu nhân chân diện mục. Nói không chừng Diệu Phạm ngươi cũng có cơ hội đối với Phương Lăng Hy hồi tâm. Hoàng Vũ Thiến ánh, mắt băng lãnh, thanh âm cũng đồng dạng băng lãnh. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.